Canh Bá Thiên Hạ tập 209. Dòng tố ngừng lại từ đâu, lúc này đã là sáng sớm. Đa Thần Thành núp ở phía xa để phòng nhìn hắn, Hoàng Điệp cũng như thế. Sao thế? Thạch Hạo hỏi. Ngươi còn hỏi à? Đêm hôm khuya khoắt, cả người của ngươi chảy xuôi bùa vẽ quỷ quái, suýt chút nữa đã gây tai nạn chết người. Đa Thần Thành vẫn còn dáng vẻ vô cùng sợ. Nửa đêm ta bị giày vò à? Kể đại tường tận xem nào. Thạch Hạo nhíu mày, hắn cũng không biết chuyện này cơ mà. Ai biết ngươi xảy ra chuyện gì chứ, ngay đờ nơi đó, thế nhưng thần thể để tự động lưu truyền các loại ký hiệu tinh tinh, tựa như mở ra lục đạo luân hồi, yêu tà dọa người rất là khó hiểu. Đa Thần Thành cường điệu lên. Thạch Hạo yên lặng, hắn không có chút ấn tượng nào hết, chỉ cảm giác giấc ngủ rất say, xem ra cơ thể của hắn đã xảy ra biến hóa nào đó, làm ra một chút phản ứng bản năng chăng? Chăm chú kiểm tra tình trạng của chính mình, chỉ cảm thấy mạnh mẽ trước chưa từng có được rồi. Ngoài ra thân thể có chút khác thường, thế nhưng cũng không biết khác thường ở chỗ nào. Bỗng nhiên vận lực khống chế nguyên thủy chân dài thì phát hiện trên người có rất nhiều điểm sáng thần bí. Là chí tôn huyết sao? Thạch Hạo nghi ngờ không thôi, luôn cảm thấy có một chút biến hóa, nhưng trong lúc nhất thời không làm rõ được. Thân thể rất là kỳ diệu, có thể mở ra võ đạo thiền nhãn, tha tâm thông và các loại kho tàng ẩn giấu. Thạch Hạo cảm thấy thay đổi của mình có vẻ như là bên trong một kho tàng nào đó. Hiện giờ hắn tìm không thấy đầu mối, chắc là có quan hệ với chí tôn huyết. Kệ đi, dù sao cũng đột xác ở mặt tốt. Thạch Hạo mặc vào một bộ pháp y, mang theo Đả Thần Thạch rời khỏi sơn cốc. Cùng lúc hắn lấy ra một đôi kiếp dịch đưa cho Hoàng Điệp, làm cho Đả Thần Thạch ảo ước hận không thể hóa thành thân thể máu thịt để nuốt đi mấy giọt. Thạch Hạo tinh tế thể ngộ, lần này đỗ kiếp thành công thật sự là mạnh mẽ hơn rất nhiều trước nay chưa từng có. Trước mắt của hắn có khả năng đã đạt đến một độ cao mới. Đến thời điểm này, hắn cảm thấy có thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ cần chờ đợi huyết chiến thiên tài 3.000 châu, dùng chiến tích để kiểm tra. Lục Quan Vương đang tìm ta sao? Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, một tên được ghi vào sách cổ, thành niên chí tôn mạnh mẽ nhất, không hợp thói thường, trong một lần xuất thế, lại đang đi tìm hắn. Áo trắng như tuyết, Lục Quan Vương đình xuyên siêu phàm nhập thánh. Lục hắn sinh ra đã khác với tất cả mọi người, lưng mang thiên đồ, trán sinh long văn. Đêm ấy lúc sinh ra thì ánh sáng thần thánh chiếu sáng khắp nơi, trời đất sáng như ban ngày. Có người nói hắn có khả năng là một nhân vật cấm kỵ thời thượng cổ chuyển thế. Thế nhưng chuyển thế chưa từng có dẫn chứng xác thực gì, nên chuyện này cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Lại có người nói hắn có quan hệ với tiên, kế thừa căn cơ tiên đạo. Lúc trong bụng mẹ, hắn kết hợp với dấu ấn vô thượng, khiến cho đường tu hành của hắn không thể so bì được với ai. Ta đến là vì đời sau tội huyết có xương trán phát sáng tận trời, chứ tội phá mây đã phải được bảo vệ, không cho phép kẻ khác khinh thường. Đây là lời hắn nói khi tới tội châu. Lúc Thạch Hạo biết thì nhìn lên trời cao. Trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất xuyên qua thời không, nhìn thấy một đại địch mặc bạch y dồn ép cả đất trời, khí huyết cuồn cuộn, đại đạo nổ vang như rồng gầm xuyên thấu 9 tầng trời đang đợi hắn đời xa. Nói khoác đúng là không biết ngượng. Thạch Hạo lạnh giọng nói, mặc kệ người kia là ai, siêu phàm cỡ nào thì hắn đều không sợ. Nếu như tiến vào tiền cổ thì chiến đấu đến cùng thôi. Lục Quang Vương Đình Xuyên đã rời đi, tội châu quá lớn nên hắn không thể ở lại khu vực này lâu. Đồng thời còn nghe đồn có quái thai thời cổ xuất thế, muốn tìm Đình Xuyên. Thành Ly Hỏa, Thạch Hạo thoáng kích động trong lòng của mình. Đây là tin tức hắn bất ngờ đạt được khi trở lại hoàng đô của Hỏa Quốc cẩn thận tìm hiểu. Hai cho con đến từ hạ giới kia rất có thể đang ở thành Ly Hỏa. Tin tức không rõ ràng, nhưng có manh mối như thế cũng tốt lắm rồi. Thạch Hạo lập tức chạy đi, hắn muốn gặp cha con Hỏa Hoàng. Hai người này đều từng có ơn với hắn. Từng ra tay cứu giúp, cũng từng cho hắn tu hành ở tổ địa hỏa tộc. Thậm chí Hỏa Hoàng còn tự mình giảng đạo, chỉ điểm cho hắn. Đại chiến sắp bắt đầu rồi. Thạch Hạo hy vọng trước khi tiến vào tiền cổ thì có thể nhìn thấy Hỏa Linh Nhi. Nếu không thì không biết bao nhiêu năm nữa mới gặp lại được. Hắn không muốn nhiều năm sau. Cảnh còn thì người đã mất, tiếc nuối trong lòng không thể bù đắp. Thành Ly Hỏa, xung quanh có rất nhiều cây dầu lửa mang theo ráng lành. Một số cổ thụ mấy ngàn năm càng là phụt lên ngọn lửa đỏ rực, trả hơi nóng vào trong mặt của người ta. Hỏa tộc lấy lửa làm cơ sở, lấy lửa lập giáo. Bọn họ tự nhiên thân thiết với lửa, vì vậy gần nơi ở tràn ngập cho cây giả như vậy. Thạch Hạo đi tới bìa rừng dâu lửa, nơi này cũng có người đang làm lụng,

Hoa Linh Nhi nhẹ nhàng véo tai của hắn. Lúc này tuy còn nước mắt, nhưng cũng có tư vị hoạt bát vui vẻ của ngày xưa. Kết quả đều chạy hết, còn phải tiếp tục đi bắt thêm đấy. Thái Cạo nói rồi cười ha ha. Đúng là không có lương tâm. Sao còn bất mãn gào oang oang, dùng sức kéo ống quần của hắn. Điều này khiến Thạch Hạo ngạc nhiên, đây là sói hay là chó ngao chứ? Người sống sót là tốt rồi. Hoa Linh Nhi nói khẽ, gặp lại ở đây khiến nàng cảm thấy trời đất này như tươi sáng hẳn lên. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Cây dầu lửa phát ra ánh đỏ, chiếu sáng yên tĩnh an lành này, khiến cho người ta cảm thấy thật sự ấm áp. Nụ cười của Hoa Linh Nhi rất tinh khiết, mang theo ánh lệ, làm Thạch Hạo rung động. Hắn nhìn nàng, cặp mắt kia rất linh động, chỉ đã từ lúc gặp gỡ đến giờ vẫn có hơi nước, trông vô cùng long lanh. Thạch Hạo không tự chủ được giang hai tay, mạnh mẽ ôm lấy Hoa Linh Nhi, nhẹ giọng nói vào tai nàng. Cảm ơn. Hoa Linh Nhi không nói gì. Nơi đây rất an bình, bên cạnh là bộ đất vàng, chôn chiến y của thiếu niên, dưới chân là một con sói xám nhỏ, hai người đứng chung một nơi, thật yên lặng. Nơi này rất tĩnh mịch, yên ắng đến thậm chí có thể nghe được tiếng tằm lửa cắn lá dâu nghe sàn sạt. Keng một tiếng, chuông lớn lại vang lên, khuấy động núi sông. Hiển nhiên vào giờ phút này, tất cả những chí tôn trẻ tuổi có chí bước lên con đường vô địch, hy vọng lên đến đỉnh cao huy hoàng nhất của 3.000 châu thượng giới, đều ngẩng đầu lên, máu nóng sục sôi. Người nên đi rồi. Hoa Linh Nhi nói khẽ, vẻ yên tĩnh bị phá vỡ, Thạch Hạo cuối cùng cũng phải rời đi. Không vội, đây chỉ là tuyển người tiến vào tiên cổ, còn có thời gian. Thạch Hạo nói, hắn nhìn vào đôi mắt kia, cảm thấy có loại không muốn cùng với lo lắng, còn có cơ hội sợ được lo mất. Bảo Thuận Hoa Linh Nhi rất lo lắng. Nàng sợ Thạch Hạo đi rồi sẽ không còn quay lại đây nữa. Đại chiến thiên tài 3.000 châu, ai có thể nói nhất định đứng đầu cơ chứ, nhất định thắng được cơ chứ. Năm tháng dài đằng đẵng, tới nay đã chôn xuống rất nhiều cường giả rồi. Có một số được coi là người số một, nhưng vẫn bất hạnh ngã xuống. Dù là một số quái thai thời cổ từng đứng đầu, trong đó không thiếu tam quan vương, tứ quan vương, ở đây chỉ những người tham gia và đoạt giải nhất 3-4 lần, sau đó là xuất thế nữa, nhưng cũng gặp phải đối thủ đáng gờm, cuối cùng thì mất mạng. Hiện nay, lưu lại sống sót, ẩn giấu trong kẽ băng rất nhiều đời không xuất hiện, dù chỉ là số ít nhưng đều đạt đến trình độ cao nhất, mạnh mẽ nhất. Quái thai như vậy tuyệt đối là mạnh nhất xưa nay chưa từng có, là một nhóm sáng chói nhất. Thạch Hạo không vội rời đi, ở cùng Hoa Linh Nhi, đồng thời mở ra một cái vườn trước nhà tranh, trồng xuống đó hai cây dầu lửa rất nhỏ, lại hái một bó hoa tươi đẹp trồng dưới hàng cây. Chờ người lại đại chiến trở về, có thể qua rất nhiều năm, hai cây này hẳn là cành lá xum xuê, trong vườn này cũng mọc đầy hoa cỏ tươi xinh. Hoa Linh Nhi nói, lần từ biệt này rất nhiều năm, dựa theo suy đoán của nhân vật mạnh mẽ nhất thời cổ, thì tiến vào tiên cổ, hắn ngắn nhất là 1 năm 2 năm, dài nhất phải mất 100 năm, thậm chí hơn 1.000 năm mới có thể đi ra. Mà lần này là lần cuối hoa tiên mở ra, tiên cổ mở ra lần cuối cùng, có lẽ sẽ khác, ai cũng không đoán trước được. Hy vọng tất cả đều tốt khi về gặp ngươi, vẫn cười rạng rỡ như vậy. Thạch Hạo lại nói, hắn cũng có chút thất vọng, mới gặp lại, vừa gặp mặt đã phải bước lên một con đường, trong lòng hơi có chút sợ sệt. Không phải lo lắng cho mình, hắn chỉ hy vọng khi trở lại còn có thể nhìn thấy Hoa Linh Nhi. Thế gian này không thể chống lại nhất chính là thương hải tang điền, sợ nhất là cảnh còn mà người thì mất. Mong rằng tất cả đều sẽ bình an. Hoa Linh Nhi nhìn hắn rồi nói, yên tâm đi, trên con đường này ta sẽ cất cao giọng hát vang, đặt chân lên đỉnh cao nhất, muốn bước lên đỉnh huy hoàng nhất của kỷ nguyên này. Đến lúc đó đến gặp ngươi thật sự sẽ siêu thoát. Tinh thần của Thạch Hạo phấn chấn ngước nhìn trời cao. Đây là chí hướng của người thiếu niên. Hắn muốn bước lên đỉnh cao nhất của thần đạo, không sợ bất diệt, ngạo thị trời đất này, nhìn thấu tất cả trên thế gian. Liễu thần còn muốn đuổi theo bước chân của người đến thế giới của người. Hắn nắm chặt nắm đấm, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoa Linh Nhi rồi nói, chờ ta trở lại, dẫn người đi, nhìn những vẻ đẹp khắp thế gian kia. Hắn tràn đầy tự tin, ánh mắt sáng rực, nhìn trời cao, muốn nhìn xuống đồng đại, trở thành người mạnh nhất. Năm tháng đã thay đổi, thế gian tươi đẹp, nhưng rất nhiều điều cũng trở thành mộng ảo. Chỉ cần ngươi còn sống trở về là tốt rồi. Hoa Linh Nhi nói, trong vẻ tươi cười còn mang theo một chút thương cảm.

thì nhất định phải có tín vật của một môn phái, chứng minh là đệ tử trọng yếu. Theo lời Tề Đạo Lâm nói thì chuyện này không có vấn đề gì, còn rất dễ dàng đạt được. Tổ châu có rất nhiều chủng tộc, đạo thống san sát và hiện tại có không ít đều đã sa sút cả. Khi có thể là xuất hiện tôn giả đặc biệt mạnh mẽ đi dự thi, vì vậy những môn phái này trở thành mục tiêu của một số người. Thạch Hạo một đường tiến tới rất xa, nên gặp mười mấy đạo thống sa sút, kết quả sớm phát hiện bị người ta đến thăm trước rồi. Mãi tới tận nửa ngày sau, rốt cuộc nhìn thấy một môn phái Trật Hoàng Phù xuất hiện trên một ngọn núi lớn, Côn Môn. Trước cổng có một tảng đá lớn viết hai chữ như vậy. Môn phái này trông rất cổ phác, bậc thang bằng đá xanh lên núi đều bị đạp đến lõm xuống. Đồng thời nó cũng thật sự sa sút, không hơn đạo tràng Chí Tôn bao nhiêu. Mấy ngôi điện cổ xưa xuất hiện vết rách, chỉ còn lại kiến trúc, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thật không biết nó đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Ở đây chỉ có một ông lão nát rượu và một thiếu niên, ngoài ra không có người nào nữa. Lúc Thạch Hạo đến thì thiếu niên kia đang chuẩn bị chạy trốn. Theo cách nói của hắn thì địa phương quỷ quái này không thể nào ở lại, không thêm một tia hy vọng nào hết. Nguyên vốn là muốn tìm một ít sách cổ từ phế tích này, tái hiện huy hoàng một thời của Côn Môn, nhưng cuối cùng thiếu niên lành lợi này lại tuyệt vọng rồi. Ông lão nọ ôm một hồ rượu lớn, mỗi ngày đều uống đến say lờ đờ, làm cho thiếu niên theo học tức giận, trừng mắt nhưng cũng không có cách nào. Sau khi Thạch Hạo nói rõ ý đồ đến đây, thì con mắt của ông lão lồi thổi lách thách này sáng lên, là hét có thể giao dịch, nhưng lại tín vật trong môn phái. Chuyện này khiến cho thiếu niên Cồn Bồn càng tức giận hơn, thật không có trách nhiệm và lương tâm gì, không chịu suy nghĩ đến đời sau, càng củng cố thêm ý nghĩ chạy trốn của hắn. Nếu giáo lớn thì bình thường có thể trực tiếp tiến cử đệ tử trọng yếu dự thi, nếu là giáo nhỏ thì phải cần đến loại tín vật này. Tín vật là cốt phủ mà người của giáo này đã từng dự thi và có đệ tử từng thu được xếp hạng không thấp mang về. Nếu có đó thì lần dự thi sau này thì có thể tiến cử một suất. Người trẻ tuổi, người lấy cái gì để đổi đây? Ông lão cười híp mắt mà hỏi. 10 cây linh dược, Thạch Hạo nói. Tín vật này của phái ta có thể không bình thường, lai lịch không hề nhỏ, giá trao đổi như vậy là quá thấp rồi. Ông lão kia nói. Lai lịch gì? Thạch Hạo lại hỏi. Tín vật này là một đệ tử xếp hạng 100 mấy vạn mang về, thứ hạng rất cao, đáng tiếc còn kém mấy vạn tên mà thôi. Nếu tiến vào top 100 vạn tên thì lần thử thách này người không cần phải tham gia, cứ trực tiếp tiến vào tiên cổ là được. Ông lão cười ha ha rồi nói. Thạch Hạo không nói gì, xếp hạng 100 mấy vạn còn không biết ngại mà nói ra rất cao sao? Nếu không phải hắn thật sự cần thì quay đầu đi liền. Anh bạn trẻ ạ, không nên coi thường đâu nhá. Người biết 3.000 châu thượng giới mỗi lần có bao nhiêu người dự thi không? Nhưng có thể tiến vào tiên cổ được mấy người chứ? Thứ hạng này tuyệt đối rất cao rồi đấy. Ông lão kia nói. Chuyện này là người của năm nào lưu lại thế? Thạch Hạo Long mồ hôi hỏi. Chắc cũng 10 mấy vạn năm qua rồi. Lúc ấy ở tội châu chúng ta là môn phái xếp hạng khoảng 1.000. Ông lão nói rồi ôm hổ lô rượu uống ở ngực mấy ngụm rượu lớn. Quả thật là giáo cổ xa xút. Chắc giá 4 pháp khí cấp thần. Ông lão nói. Thạch Hạo hết cả hồn, cũng thật biết chặt đẹp quá đi mà. Pháp khí cảnh giới này cũng dám 4 cái. Hắn cũng suy nghĩ một chút rồi nói. 1 cái thôi. 3 cái không thể ít hơn. Ông lão kia lại nói. Thiếu niên bên cạnh xấu hổ, cảm thấy thật sự là sự buồn bất hạnh. Ông già này đã làm mất hết mặt mũi của môn phái, lại còn co ke mặc cả với người ta. Sư phụ, đừng có thế mà, giữ tín vật kia lại cho chúng ta dùng đi. Thiếu niên kia nói. Giữ cái gì mà giữ, người nhỏ như thế dùng sao được? Lẽ nào giữ lại cho con cháu 18 đời sau? Ông lão nhấp nhấp bã rượu, trừng trừng mắt. Nhưng mà, thiếu niên kia muốn nói. Đây chẳng là gì đâu, chỉ là mây khói thôi, phủ phiếm thoáng qua, còn không bằng đổi lấy rượu. Ông lão nói, thiếu niên không hề cam lòng. Quên đi, như vậy đi anh bạn nhỏ, 1 pháp khí cấp thần và 1 phần bảo thuật, vật này ngươi lấy đi, nếu không thì thôi. Ông lão kia nói, Thạch Hạo không nói gì được nữa. Sau khi tới thượng giới, trải qua bao lằn ranh sống chết, chém giết liên tục, tự nhiên không thiếu pháp khí cấp thần, còn bảo thuật thì hắn trực tiếp được pháp môn kim bằng đạt được ở bộ thiên các. Đương nhiên là có chút không hoàn chỉnh rồi. Pháp môn đại bằng, tốt lắm, có nhiều quan hệ với Côn Bồn ta, là pháp môn rất tốt, đáng tiếc không phải là pháp môn côn bằng. Ông lão vô cùng hài lòng. Thạch Hạo liếc xéo hắn, tại còn pháp môn côn bằng, một cái tín vật mà thôi, nghĩ cũng quá nhiều rồi đấy. Thạch Hạo liếc xéo hắn, lại còn pháp môn côn bằng, một cái tín vật mà thôi, nghĩ cũng quá nhiều rồi.

ở thiện thực. Đại trận cấm kỵ cổ xưa tự vận chuyển, tại đó có hơn 7 triệu người biến mất, chừa ra một mảnh đất trống, làm cho nơi này rộng rãi hẳn lên. Tất cả mọi người đều kinh hãi, không ngờ lại khốc liệt đến thế. Mới hơn 2 canh giờ mà lại hỗn chiến đến mức này, 8 triệu tôn giả bị tổn thất số lượng lớn như vậy. Ở ngoài đạo tràng to lớn có rất nhiều người đang đợi tin tức, có không ít người nổi tiếng của các giáo, thậm chí có cả thiên thần và nhân vật cấp giáo chủ. Toàn bộ người của Sơn Môn chúng ta đã bị tiêu diệt, đều bị giết về đây. Quả nhiên không so được với các giáo lớn đỉnh cấp mà. Có ông lão than thở nói. Ồ, kia không phải là đệ tử của đại phái Yêu Long hay sao? Ta biết hắn vô cùng mạnh mẽ, vậy mà bị người ta chém giết, mất đi tư cách. Có người giật mình nói. Hơn 7 triệu tôn giả sau khi ra ngoài thì rất nhiều người cúi đầu, vô cùng cay đắng và thất vọng. Nhanh như vậy đã bị loại, mất đi tư cách tiến vào tiên cổ. Bọn họ cũng chưa có rời đi, đang chờ ngoài đại trận muốn xem kết quả cuối cùng. Sư phụ, con thua rồi. Trong đám người, một thanh niên mặc áo tím, mang theo sắc mặt tái nhợt, đột ngón tay đều bị nắm đến trắng bệch. Chính là tên cao thủ Thạch Hạo đánh chết kia. Lấy tư chất của người thì đủ để tiến vào top 500 cường giả, lại bị người ta chém giết. Một vị thiên thần lên tiếng, mặt không hề cảm xúc, cực kỳ lạnh lùng. Hắn là cấp cao của đạo phái Yểu Long. Hắn có thể là người mà mình muốn tìm hay không? Người bên cạnh nhỏ giọng nói. À, lần nữa chúng ta đều vào xem chiến đấu, yên lặng mà xem chiến ở đàn cổ chí tôn. Thiên thần kia nói. Không biết mấy đạo thống khác có tổn thất gì hay không? Liệu có gặp phải người muốn tìm kia hay không? Một vị chân thần lại nói. Trước kia mạnh mẽ như bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến vào chiến trường hỗn loạn, bởi vì nơi đó cảnh giới bị hạn chế rất mạnh. Mạnh nhất chỉ là tôn giả, khó có thể vượt qua được. Giống như thiên thần không xông vào trong chiến trường chém giết đẫm máu của 8 triệu tôn giả, nếu bị giết chết mà nói thì quá xấu hổ rồi. Thực tế là một cảnh giới bị áp chế thì nơi hỗn loạn đẫm máu cực kỳ nguy hiểm, khả năng bị giết chết rất cao, không một ai tùy tiện đặt chân vào trong đó. Linh giới lớn hơn nhiều hư thần giới, cũng chân thực hơn nhiều, các loại quy tắc mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhân vật lớn khi tiến vào trong giới đều lập tức bị quản lý và ước chế. Cuối cùng chúng ta cũng có thể tiến vào xem chiến đấu. Tại đàn cổ chí tôn xem Long Hổ tranh bá. Ai đứng đầu thì là đệ nhất tội châu. Rất nhiều người hưng phấn không thể chờ đợi được nữa. Sau một hồi chiến đấu, số lượng tôn giả giảm mạnh. Những người đứng ngoài đàn cổ xem cuộc chiến sẽ không chịu ảnh hưởng gì. Linh giới ngoài đàn cổ chí tôn có vài con đường có thể tiến vào bên trong. Đó là một tế đàn cổ xưa tựa như là núi lớn cao vút trong mây, toàn thân đen kịt, nặng nề và đột ngột. Ồ, đỉnh tế đàn đang bốc lên mây lành, chí tôn dịch sắp đầy rồi, ai có thể leo lên lấy đầy chứ? Tôn giả chạy tới nơi này đều rất khiếp sợ, quả thực không thể tin được. Ở trên đỉnh tế đàn có một cái bát hình như là chất lỏng óng ánh tràn ra. Rất nhanh tất cả tôn giả đều nín lặng, đường ở phía trước bị chặn, có một người đang đứng đó kiểm tra cái gì đấy. Là người của Động Hỏa Vân và đạo phái Yêu Long, đều là các giáo cổ xưa của thượng giới, vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ đang làm cái gì thế? Những người kia căn bản ngăn cản con đường đi, ai muốn tiến lên đều phải trải qua kiểm tra của bọn họ. Đời sau của tội huyết đứng sang một bên. Một cô gái của đạo phái Yêu Long, môi rất mỏng, tuy cũng xinh đẹp đấy, nhưng làm cho người ta có cảm giác cay nghiệt. Nàng tuổi phải tên tu sĩ, không cho đến gần con đường kia. Tại sao chứ? Đời sau của đại hùng ác độc ác, cút ngay xuống cuối cùng cho ta, cho các ngươi một cơ hội là tốt lắm rồi. Một tên thanh niên khác lạnh lùng nói. Người... Những người kia vừa giận vừa sợ, đây là một loại nhục nhã. Nơi này vốn là tội châu, kết quả bị người bên ngoài đổi khách thành chủ, ngồng nghênh tới như vậy. Ai cũng biết người đi vào trước sẽ chiếm ưu thế, chỉ đến một vạn người cao nhất. Người cái gì mà ngươi, không muốn chết thì cút cho ta. Trên người mang máu tội nhân, đã ra đời đời kiếp kiếp các người phải chịu tội mới đúng. Những người kia quát tháo. Xa xa ánh mắt của Thạch Hạo lạnh lẽo. Hắn biết muốn đi vào mà nói chắc chắn không dễ. Chuyện này hơn phân nửa là nhằm vào hắn. Chỉ có điều, hắn cũng không có lo sợ gì. Sớm muộn gì thì thân phận của hắn cũng sẽ bị bại lộ thôi. Các người kinh người quá đáng rồi đấy. Có phải tên trẻ tuổi ở tội châu không nhịn được cự lại? Đây là địa bàn của tội châu. Tù sĩ bên ngoài đến cướp đoạt tiêu chuẩn thì cũng thôi đi. Lại còn nhằm vào họ như vậy à? Không phải chúng ta bắt nạt bọn ngươi, mà là trời bắt nạt người chứ. Tổ tiên các ngươi phạm vào sai lầm lớn, ngay cả trời cao đều nguyên rủa mà lưu lại dấu ấn trong máu của các ngươi, hòng cảnh giác cho đời đời.